Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hôm nay trường đã tắt cầu giao, cho nên chẳng còn một ánh đèn điện nào soi sáng cho mọi người cả. Hưng lúc này mới đưa tay đặt cái đèn cầy màu đỏ lên bàn, cho cẩn thận thắp sáng, khiến cho ánh đèn vàng vàng le lối mờ nhạt bắt đầu lan ra khắp căn phòng, càng làm tăng thêm vài phần ma mị u tịch của buổi đêm. Huỳnh Anh thì cứ vuốt ve con mèo đen ở trên tay, vừa cất giọng trầm ổn nói: "Trò chơi này xuất phát từ Nhật Bản. Mọi người chúng ta sẽ cùng nhau trốn tìm như truyền thống vậy. Nhưng người đi tìm sẽ mang theo con mèo muông này và đi tìm những người còn lại. Nếu không tìm được hết, hãy thả con mèo ra để cho nó dẫn đường tìm kiếm. Nhưng tuyệt không được để mất dấu nó. Nếu không thì..." Huỳnh Anh nói một hơi rồi dừng lại. Giọng của nó thì thầm như trót vào tai từng đứa có mặt ở đây những thứ kỳ quái, kinh dị nhất. "Thì sao? Nó nhanh cái con này." Hưng ngồi bên cạnh không kìm nổi sự tò mò mà vỗ lên vai Huỳnh Anh mấy cái thúc giục. Huỳnh Anh đưa mắt nhìn quanh một lượt căn phòng rồi tiếp tục cất giọng: "Thì phải có đứa bỏ mạng mới có thể hoàn thành trò chơi. Và nhất định không được bỏ ngang. Nếu không, mạng sống tất cả những người tham gia xem như kết thúc." Thùy ngồi im tinh tích từ nãy tới giờ cũng trung lên cầm cập. Nó lắp bắp nói với cái giọng đầy sợ hãi: Tao không muốn chơi đâu. Sao phải bỏ mạng như vậy? Lỡ như không tìm thấy thiệt á, thì phải làm sao?" Thùy ngồi bên cạnh chị gái mình, nghe tới vậy thì liền khó chịu tặc lưỡi một cái, đánh lên vai Thùy một cái rõ đau, rồi trách móc: "Trời ơi, lo cái gì? Cũng chỉ chơi cho vui thôi. Làm gì có chuyện không tìm thấy? Cái trường nhỏ xíu vậy mà." Cả đám đưa mắt nhìn nhau không đáp. Chỉ có mỗi Thùy, Ngọc, Duy và Hưng là bình tĩnh lại thêm vài phần phấn khích không thôi. Sau khi bàn bạc về luật chơi, thì mọi người ai cũng mang trong mình một tâm tư riêng biệt. Trong lòng khanh dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Cứ như thể đêm nay sẽ là một đêm dài, rất dài. Huỳnh Anh đặt con mèo đen ở giữa bàn, miệng chậm rãi nói với mọi người: "Trước khi chơi á thì phải lập lời thề, nếu không thần Miêu sẽ nổi giận." "Hả? Lời thề như thế nào?" Ngọc đứng bên cạnh liền tò mò hỏi. Huỳnh Anh không đáp mà lấy từ trong túi ra một con dao găm bầu sắc lẻm và một cái ly thủy tinh uống rượu vừa cỡ đặt lên bàn, khiến cho cả đám sững người trong giây lát. Thùy cả kinh đưa tay bịt miệng, ra vẻ sợ hãi lắm. Nó lắp bắp nói: Cái gì vậy? Mày tính làm gì?" Huỳnh Anh lấy ra thêm một cây thánh giá đã rỉ sét và một vài dụng cụ kỳ quái khác đặt ngay ngắn trên bàn. Không thèm nhìn Thùy lấy một cái mà cất giọng trầm ổn: "Mỗi đứa tự cắt tay mình cho máu chảy vào đây, rồi đọc to câu: thần Miêu, con xin lập lời giao ước với ngài, mong ngài bảo vệ linh hồn của con." Khanh đứng im lặng từ nãy tới giờ cũng bắt đầu lên tiếng phản đối, hai tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ khó chịu lắm: "Tao không có làm." Huỳnh Anh nghe tới vậy thì liền hừ lạnh, cầm lấy ngọn đèn cầy vừa nãy mà thắp lên những chén trường minh đăng lên trên bàn, chậm rãi nói: "Không làm á thì đến khi bị ma bắt đi, thần Miêu sẽ không giúp được mày đâu." Câu nói có tới 3 phần cảnh cáo, 7 phần giễu cợt kia lọt vào tai Mỹ Khanh, khiến cho cô cảm thấy nực cười. Không nói thêm lời nào mà chỉ đưa mắt nhìn sang chỗ khác, xem lời Huỳnh Anh như một cơn gió thoảng qua rồi biến đi mất. Cả đám im lặng nhìn nhau một hồi lâu, cho cũng quyết định làm theo lời của Huỳnh Anh. Theo thứ tự, Thùy sẽ là người đầu tiên làm nghi thức. Cô đưa tay cầm lấy con dao mà có chút chần chừ, nhưng trong lòng bồn chồn như lửa đốt. "Nè, nhanh đi Thùy, rạch nhẹ một đường thôi." Ngọc đứng bên cạnh cũng lên tiếng thúc giục. Thùy nghe thấy vậy thì nhắm chặt mắt, đưa con dao sắc lẻm vào lòng bàn tay, rồi mạnh dạn rạch thẳng xuống một đường, miệng cố lắp bắp nói ra từng chữ: "Thần Miêu, thần Miêu, Con xin lập giao ước với ngài, mong ngài bảo vệ cho linh hồn của con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net